Chương 1243, giao phó địch nhân lấy tử vong ưu nhã. Đạp chân nhẹ nhàng chia xuống đất. Nạ dù tổ thân ảnh đã xuất hiện ở quân cách mạng quân đội trước mặt. Tại nạ dù tổ sau lưng, ẹ tịt cũng là rơi xuống. Nạ dù tổ là khống chế sức đẩy để cho mình bay lên. Mà ẹ tịt thì là khống chế băng để cho mình bay lên. Nàng có thể khống chế băng phi hành, tự nhiên, chỉ cần tại mình trên thân bám vào băng, tự nhiên có thể tại khống chế băng phi hành thời điểm, kéo theo tự thân phi hành nạ dù tổ sức đẩy vô hình, để nạ dù tổ thâm bất khả trắc. Ẹ tịt băng hữu hình. Nhưng là, cái kia trên tay chân tiểu xảo băng rực. Để ẹ tịt càng thêm giống băng chi nữ vương. Hai người từ thần đều dưới tường thành đến. Bay vọt vài trăm mét, đi tới quân cách mạng trước trận. Nhìn xem lít nha lít nhít quân cách mạng. Chỉ có hai người nạ dù tổ cùng ẹ tít. Có một cỗ đối mặt thiên quân vạn mã. Độc chiến trăm vạn quân vô địch khí thế. Là ẹ tít không tốt, ẹ tít tới. Nhanh đi gọi tướng quân, ẹ tít đã chủ động đánh ra. Là ẹ tít cái kia cái ác ma ẹ tít tới. Thủ lĩnh đâu, nhanh lên đi báo cáo thủ lĩnh, nói cho thủ lĩnh ẹ tít tới. Nàng đã một cá nhân giết ra tới nhanh đi gọi tướng quân. Nhanh lên đem ẹ tịt tới tin tức nói cho thủ lĩnh làm sao bây giờ, cái kia cái ác ma đã tới. So với nạ rủ tổ cái này không có người biết bộ dáng người, ẹ tịt xuất hiện, trực tiếp để quân cách mạng xuất hiện không nhỏ hỗn loạn. Không, phải nói, bởi vì ẹ tịt, nạ rủ tổ cái này hoàng đế, đã tại quân cách mạng người không nhìn. Giờ này khắc này, trong mắt của bọn hắn, chỉ có ẹ tịt, chỉ nhớ rõ ẹ tịt khủng bố. Bởi vậy có thể thấy được. Ẹ tịt hung danh, tại dị dân tộc, tại quân cách mạng bên trong, có bao nhiêu sao khủng bố. Mặc dù bởi vì nạ rủ tổ kế hoạch, ẹ tịt thiếu đối quân cách mạng xuất thủ, nhưng là, thiếu không đại biểu không có, mặc dù ít, nhưng là, mỗi một lần xuất thủ, quân cách mạng nhất định máu chảy thành sông. Kêu rên khắp nơi. Là một lần to lớn trọng thương. Lần lượt máu chảy thành sông, lần lượt tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tố liền ẹ tịt tại quân cách mạng tuyệt đối ác. So ma quỷ còn muốn ác, còn muốn khủng bố. Đối quân cách mạng tới nói, ẹ tịt đại biểu, là tử thần, là tử vong không có người sẽ không sợ tử thần, không có người sẽ không sợ tử vong. Rất nhanh, tại quân cách mạng binh sĩ thông chi một chút. Quân cách mạng nội bộ đi ra không ít người, nhìn trang phục của bọn hắn, đều là quân cách mạng tướng quân trước người. Ẹ tịt, ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn xem ẹ tịt, đối phương uống nói. Mặc dù e ngại ẹ tịt lực lượng, nhưng là, nơi này đã bị quân cách mạng người vây chật như nêm cối. Số thập vạn người quân đội, tăng thêm nơi này tướng quân liền có hơn 10 tên, bọn hắn cũng không e ngại ẹ tịt. Hai quân còn không có giao chiến, ngươi liền một cá nhân lại tới đây, lẽ nào liền không sợ bọn họ đưa ngươi trảm thủ dùng cái này sao? Nhìn xem ẹ tịt, lại là một cái quân cách mạng tướng quân uống nói. Ẹ tịt, đừng tưởng rằng ngươi thực lực rất mạnh. Ở chỗ này chúng ta có số thập vạn đại quân. Coi như ngươi tại mạnh thì thế nào, làm theo để ngươi mọc cánh khó thoát. Không sai, ẹ tít, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó chúng ta số thập vạn người tinh nhuệ binh mã sao? Nhìn xem ẹ tít, lại là một danh tướng quân mở miệng. Ta nhận vì chúng ta hẳn là ở chỗ này đem ẹ tít giết. Như vậy trải qua, đế quốc liền thiếu một cái đại tướng, đối chúng ta quân cách mạng rất có lợi. Dịch nói không sai. Ta cũng cho rằng như thế. Muốn ở chỗ này giết ẹ tịt sao? Một câu ở chỗ này giết ẹ tịt một xuất khẩu, những này quân cách mạng tướng quân, không ít, đều là mặt lộ vẻ sát ý nhìn xem ẹ tịt. Ngừng đánh vung tay lên, trước đó lên tiếng trước nhất cái kia danh tướng quân hét lớn nói. Các ngươi là ngu ngốc sao? Ở chỗ này mặc dù có khả năng giết ẹ tịt, nhưng là, đối chúng ta mà nói, cũng là tổn thất to lớn. Nhìn xem bên cạnh những cái kia tướng quân. Hắn uống nói. Sau đó, QNZ không để ý bọn hắn, mà là nhìn xem ẹ tịt. Nói ra mục đích của ngươi tới, ta không tin thân là thần quốc đại tướng quân ngươi sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Lẽ nào là bởi vì mắt thấy đế quốc muốn bị bọn hắn quân cách mạng đẩy ngã, muốn tìm tới dựa vào chúng ta quân cách mạng sao? Nhìn xem ẹ tịt. Hắn lớn tiếng nói nói. Hạ hạ hạ hạ tại hắn sau khi nói xong. Tại bên cạnh hắn những cái kia quân cách mạng tướng quân đều là phá lên cười. Bệ hạ cảm thấy các ngươi quân cách mạng là thời điểm biến mất, cho nên, ta đi theo bệ hạ đến nơi này. Nhìn xem người kia, ẹ tịt nhàn nhạt nói nói. Đối tại lời của bọn hắn, có còn có những cái kia quân cách mạng tướng quân tiếng cười, ẹ tịt căn bản cũng không có để ý dưới cái nhìn của nàng. Những này, bất quá tại một đám người chết mà thôi, cùng chết nhân sinh khí, căn bản cũng không có tất yếu. Bệ hạ nghe được ẹ tịt, trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn trước cái kia đứng tại ẹ tịt trước mặt nạ dù tổ. Cái này, bởi vì ẹ tịt tồn tại mà bị bọn hắn không để ý đến người. Sơ lần gặp gỡ, quân cách mạng các vị, chính như các ngươi suy nghĩ đồng dạng, ta là thần quốc hoàng đế. Nhìn xem quân cách mạng người, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười một tiếng nói nói. Đối với sắp chết địch nhân, nạ rủ tổ không ngại biểu thị một cái hắn ưu nhã. Mặc dù, nạ rủ tổ không biết ưu nhã là cái quỷ gì chính là. Cho nên, đối nạ rủ tổ tới nói, nạ rủ tổ ưu nhã, liền là giao phó địch nhân lấy tử vong ưu nhã. Cái gì, nếu là đế quốc hoàng đế, hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Nếu là ở chỗ này nếu như giết hắn, có phải hay không liền đại biểu cho chúng ta đẩy ngã đế quốc? Không sai, giết hắn. Giết hắn chúng ta liền có thể danh thủy thanh sử. Giết hoàng đế, lật đổ đế quốc. Chúng ta quân cách mạng đem thành lập mới đế quốc nạ rủ tổ đến, gây nên vô số người nhìn chăm chú, đồng dạng, vô số người, nghĩ muốn giết nạ rủ tổ. Đối bọn hắn tới nói, giết nạ rủ tổ, có thể lật đổ thần quốc. Đương nhiên, đối bọn hắn tới nói, là lật đổ đế quốc. Đối bọn hắn tới nói, giết nạ dù tổ, có thể danh thủy thiên cổ. Đối bọn hắn tới nói, giết nạ dù tổ, có thể thăng quan tiến tước, trở thành tân đế nước quý tộc. Đối bọn hắn tới nói, giết nạ dù tổ tóm lại, vì bọn họ tới nói, chỉ cần giết nạ dù tổ. Bọn hắn liền có vô số chỗ tốt. Dù là một cái tiểu binh, một cái nhập ngũ chỉ có một ngày tiểu binh, nếu là giết nạ dù tổ cái này thần quốc hoàng đế, như vậy, kỳ công cực khổ. Liền có thể so với cái kia tại quân cách mạng thành lập tới nay một đường chinh chiến đến bây giờ tướng quân còn nhiều hơn.